Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1518, đệ 1515 chương nói dối người. 2. Đại ca, Ninh Hoan Tâm thử thăm dò kêu một tiếng. Ngươi tỉnh à? Quả nhiên, ngoài cửa, nam nhân nghe được Ninh Hoan Tâm nói lập tức đáp ứng rồi nàng một câu. Ta đây vào được a? Phòng ngủ cửa không có khóa. Một người cao lớn nam nhân chậm rãi đẩy cửa mà nhập. Nam nhân ăn mặc một thân ở nhà phục, mang một cái hẹp biên mắt kính, thoạt nhìn đặc biệt văn nhã. Đây là Hàn Tĩnh ca ca. Hàn Vũ, Lẳng Lặng, ngươi, đây là muốn đi ra ngoài sao? Hàn Vũ nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, thấy được nàng trong tay ba lô. Nga, ta hẹn Thẩm Tuyết bọn họ, buổi tối không trở lại ăn cơm. Ninh Hoan Tâm nói, liền mau chân đi tới cửa, thay đổi giày liền ra cửa, nhìn đại môn bị đóng lại. Hàn Vũ lắc lắc đầu, nha đầu này đi thật mau. Đúng rồi, đã quên đem vật kia cho nàng. Tính, buổi tối rồi nói sau. Hàn Vũ âm thầm nói thầm, rời khỏi Hàn Tĩnh phòng ngủ, hơn nữa còn thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Ninh Hoan Tâm lúc này đã từ trong lâu đi ra. Hàn gia nơi tiểu khu cư nhiên là cái rất lớn xa hoa tiểu khu. Vừa mới đi được quá vội vàng, nàng cũng không thấy trong nhà phòng ở bao lớn. Bất quá hiện tại cũng không phải suy xét như vậy nhiều lúc. Từ nhỏ khu ra tới, Ninh Hoan Tâm đứng ở cửa nhìn thoáng qua trước mắt đường cái, trong đầu một mảnh mờ mịt. Nơi này là Yến Kinh đường phố, chỉ là này phố Ninh Hoan Tâm chưa từng đã tới. Nhìn đến trên đường lui tới dòng xe cộ, Ninh Hoan Tâm dứt khoát đánh một chiếc xe taxi đến Yến Kinh Y khoa Đại học. Vừa lên xe, Ninh Hoan Tâm liền báo một cái địa chỉ. Xe taxi tốc độ không mau, nhưng là không quá vài phút liền đến Yến Kinh Y khoa Đại vườn trường cửa. Nguyên lai Hàn Tĩnh ra khoảng cách trường học cũng không xa. Cảm ơn sư phó, Ninh Hoan Tâm tùy tay lấy ra tiền bao thanh toán tiền xe. Cũng may Hàn Tĩnh này ba lô đồ vật không nhiều lắm, tiền bao tiền mặt cũng không ít. Xuống xe lúc sau, Ninh Hoan Tâm liền thấy được đứng ở cổng trường khẩu bốn nhân ảnh. Bọn họ vừa lúc là Kiều Tuyết Quân, Đường Đường Ruộng, Vi Tư Hiên cùng Vi Tư Kiệt. Lúc này đây, bọn họ cư nhiên cùng chính mình giống nhau tiến vào nhiệm vụ này. Hơn nữa, Tuyết Quân, Đường Đường Ruộng, Ninh Hoan Tâm thử thăm dò kêu một tiếng, nhưng là trước mắt người lại đều không hề phản ứng. Hàn Tĩnh, ngươi kêu ai đâu? Nhìn đến ngươi đồng học sao? Cách đó không xa Đường Đường Ruộng vừa nói, còn một bên khắp nơi nhìn xung quanh. Chính là vườn trường trừ bỏ bọn họ mấy cái, cũng không có những người khác thân ảnh à. Ngạch, không có việc gì, ta tùy tiện nhắc mãi. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, đã có thể khẳng định, hiện tại chỉ có chính mình là vẫn duy trì thanh tỉnh. Đến nỗi bọn họ vài người đều mất đi chính mình nguyên bản ký ức, đem chính mình trở thành điện ảnh người. Ở Ninh Hoan Tâm trong mắt, bọn họ hiện tại là bị nhốt ở một cái giả thuyết điện ảnh trong thế giới. Mà ở bọn họ vài người trong mắt, nơi này chính là bọn họ vẫn luôn sinh hoạt địa phương. Bọn họ không phải ở sắm vai nhân vật này chính là bọn họ chính mình. Trách không được Tưởng Lệ Hành nói, trải qua lúc này đây Kiều Tuyết Quân là có thể minh bạch nhân loại tình yêu. Bởi vì tại đây bộ điện ảnh, Kiều Tuyết Quân sắm vai Thẩm Tuyết là đại nữ chủ. Một cái nam chủ cùng hai cái nam xứng đều thích nàng. Hàn Tĩnh, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm đang ngẩn người, một bên Kiều Tuyết Quân, có lẽ lúc này hẳn là kêu nàng Thẩm Tuyết càng thêm chuẩn xác chút. Thẩm Tuyết có chút lo lắng nhìn Ninh Hoan Tâm Ni Nga. Không có việc gì, ta mới vừa lên, có điểm mơ hồ đâu. Ninh Hoan Tâm cười cười, quay đầu hỏi một câu. Đúng rồi, chúng ta trong chốc lát đi chỗ nào a? Ngoặc kép, hết chương.